Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682. Chương 681. Căn nguyên chi phân. Bất quá là cắn nuốt các thế giới khác căn nguyên chi lực. Cơ duyên xảo hợp ra đời thành linh trí dị tộc căn nguyên chi lực. Tiểu Hắc Cầu đồng tử đột nhiên chấn động. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi biết không? Theo ta huyết mạch chi lực một chút thức tỉnh. Ta trên người pháp tắc chi lực cũng ở đi bước một thức tỉnh. Ngươi biết ta là thần tộc hậu duệ. Năm đó thần tộc sinh hoạt ở Cửu Thiên Đỉnh, trưởng muôn vàn thế giới. Đối với một cái tiểu thế giới căn nguyên chi lực, ta lúc trước có lẽ còn cảm giác không phải rất khắc sâu. Chính là hiện tại, kỳ thật ngươi ở cường đại tự thân đồng thời, cũng đã xảy ra nào đó biến dị đi. Tiểu Hắc Cầu cảm giác cả người phảng phất ngâm ở thấu xương rét lạnh trong nước, nữ nhân này quá khủng bố. Ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Ngươi không nói, ta cũng có phương pháp biết. Chẳng qua có chút phiền phức thôi. Ngươi cũng biết có thể cắn nuốt mặt khác dị tộc căn nguyên chi lực không ngừng ngươi một cái. Tiểu Hắc Cầu hai mắt oán độc đến cực điểm. Ngươi giết ta đi, ha ha. Rốt cuộc mềm yếu lâu như vậy, muốn kiên cường một hồi. Đáng tiếc a, ngươi nói ta hiện giờ thần tộc huyết mạch đã tới như vậy nông nỗi. Ta muốn trở về Cửu Thiên Đỉnh, bất quá là vấn đề thời gian. Ngươi biết đến, một khi có thần tộc trở về Cửu Thiên Đỉnh, nơi đó pháp tắc sẽ bị kích phát. Những cái đó bởi vì chiến đấu sụp đổ quy tắc chi lực, cũng sẽ một chút một lần nữa hoàn thiện. Đến lúc đó, dị tộc đâm tiến Tịch Ly kia ngăm đen đồng tử. Tiểu Hắc Cầu khóe mắt muốn nứt ra. Tịch Ly, ta cảm thấy dị tộc cũng muốn tìm dị tộc thiên đạo chi tử. Không chỉ là bởi vì nó trong cơ thể kia phân căn nguyên chi lực đi. Ta kỳ thật cảm thấy, ngươi càng thêm thích hợp. Rốt cuộc ngươi còn dung hợp thế giới này căn nguyên chi lực. Bọn họ vẫn luôn muốn hoàn toàn bá chiếm thế giới này. Không phải sao? Cắn nuốt Cửu Dương đại lục căn nguyên chi lực. Cảm giác như thế nào? Tịch Ly, ngươi bất quá là một cái còn không có trở thành thần tộc hậu duệ thôi. Cùng toàn bộ dị tộc là địch. Ngay cả các ngươi trời cao 3000 thế giới đại năng cũng không có cái kia lá gan. Ngươi sẽ không có kết cục tốt. Răng rắc răng rắc. A, cảm giác thân thể bị xé rách rớt một bộ phận. Tiểu Hắc Cầu đau điên cuồng giãy giụa. Đáng tiếc lại như cũ vô pháp chạy thoát. Nó cảm thấy Tịch Ly cái này thần thức không gian không phải đơn giản như vậy. Liền tính là sinh thành chính mình lĩnh vực, cũng không nên có năng lực trực tiếp nghiền áp một cái căn nguyên chi lực. Tịch Ly trên người sát ý quá mức rõ ràng. Tại đây một khắc, Tịch Ly biểu hiện ra ngoài lạnh nhạt cùng sát phạt. Tiểu Hắc Cầu thế nhưng cảm thấy bọn họ dị tộc đã ở thua. Bởi vì người này trên người đã có thần tộc bóng dáng. Tiểu Hắc Cầu, theo ta lâu như vậy, ngươi là biết ta tính tình cùng thủ đoạn. Ngươi nói ta nếu là đem ngươi cấp mặt sát. Không, ha ha ha ha, Tịch Ly ngươi không dám. Ta trên người có Cửu Dương đại lục căn nguyên chi lực. Ngươi không phải đã biết sao? Hiện giờ Cửu Dương đại lục cùng Trọng Nguyên đại lục hòa hợp nhất thể. Nếu là mặt sát ta, Cửu Dương đại lục kia căn nguyên chi lực cũng chắc chắn đã chịu ảnh hưởng. Trọng Nguyên đại lục, Thiên Nguyên đại lục thế cho nên toàn bộ phù không chín giới đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tịch Ly, ngươi có thể giết ta, không có một tia không đành lòng. Chính là ngươi nhẫn tâm nhà của ngươi viên. Ngươi nhẫn tâm trơ mắt nhìn ngươi những cái đó bạn bè thân thích, bởi vì căn nguyên chi lực bị hao tổn, đi theo xui xẻo sao? Tịch Ly, ngươi không đành lòng. Bọn họ thật vất vả chờ đợi tới rồi phù không chín giới trở về từ du 3000 thế giới. Ngươi sẽ không nhìn này tốt đẹp hết thảy lại lần nữa hóa thành bọt nước. Tịch Ly câu môi, đây là ngươi tự tin nơi sao? Chẳng lẽ không phải sao? Chỉ cần ta bị mạt sát, các ngươi này đó bị phù không chín giới uẩn dưỡng ra tới sinh linh đều đem đã chịu ảnh hưởng. Suy, Tiểu Hắc Cầu, ngươi nói ngươi như thế nào còn như vậy xuẩn đâu? Ta bất quá là cho ngươi một cái cớ thôi. Ngươi lại đem nó coi như cứu mạng rơm rạ. Kỳ thật chính ngươi cũng rõ ràng, ta có thể hay không giết ngươi. nếu bằng không cũng sẽ không có mấy ngày nay khuất phục, nếu ngươi có thể cắn nuốt Cửu Dương Đại Lục căn nguyên chi lực, vì sao ta không thể làm cho bọn họ cắn nuốt rớt ngươi? Nếu là trọng nguyên đại lục căn nguyên chi lực không được, như vậy liền Cửu Dương đại lục căn nguyên chi lực, nếu là bọn họ đều không được, cũng còn có nghịch sinh. Ngươi biết nó thực tham ăn. Tiểu Hắc Cầu nhìn Tịch Ly kia mỉm cười biểu tình, phảng phất cắn nuốt một cái thế giới căn nguyên chi lực là cỡ nào không chớp mắt một chuyện. Nhỏ, chính là đây là quan hệ muôn vàn sinh linh căn nguyên chi lực. Cái này ác ma, nàng như thế nào sẽ là thần tộc? Ngươi nếu là tồn tại, có lẽ dị tộc thắng lợi còn có một chút hy vọng. Rốt cuộc chỉ có tồn tại, vạn sự mới có khả năng. Không phải sao? Tịch Ly, ngươi đây là bảo hổ lột da. Ngươi sẽ không sợ. Ha ha ha, sợ, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Hơn nữa, ngươi, muốn trở thành kia chỉ lão hổ, cũng muốn có cái kia tư cách, cũng muốn hỏi một chút ta nắm tay có đáp ứng hay không? Tiểu Hắc Cầu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Ly, ta thời gian nhưng không nhiều lắm, Tiểu Hắc Cầu nhắm mắt lại, hảo, ngươi đoán không có sai. Ta thật là kia đệ tam phân dị tộc căn nguyên chi lực. Bất quá đệ tam phân dị tộc căn nguyên chi lực ở lúc trước những người đó bố cục sáng tạo dị tộc thiên đạo chi tử thời điểm, bị tu sĩ kia phương thiên đạo chi tử hạt giống bày một đạo. Sau đó dị tộc căn nguyên chi lực một phân thành hai. Một phần tiến vào tới rồi dị tộc thiên đạo chi tử trên người, mà ta bị vô tình đâm hợp thời không? Đường hầm chung, khi đó khắp nơi thế giới đều ở đại chiến. Năng lượng dao động lan tràn vô số tiểu thế giới. Ta tiến vào tới rồi một cái tiểu thế giới không gian đường hầm chung, thế giới kia cũng ở đại chiến. Mà Cửu Dương đại lục đó là lúc ấy bị một cái đại năng nhất kiếm phách toái. Vô tình tiến vào không gian đường hầm. Bởi vì đã chịu đại chiến năng lượng lan đến. Cửu Dương đại lục vừa mới bị chóc. Cho nên căn nguyên chi lực cực kỳ không xong. Ta khi đó cũng mới bị chém xuống. Thập phần suy yếu, đối với năng lượng bản năng khát vọng, đó là ở lúc ấy, nuốt vào một bộ phận Cửu Dương căn nguyên chi lực. Chờ ta tỉnh lại, cái kia Cửu Dương đại lục đã biến mất ở thời không đường hầm chung. Cũng là lúc ấy, ta ra đời một tia linh trí, mà bởi vì dị tộc căn nguyên lực lượng thiếu hụt. Dị tộc sáng chế làm ra tới thiên đạo chi tử, vẫn luôn không chiếm được hoàn thiện. Vô pháp đột phá này phương hoàn vũ pháp tác, chỉ có thể trải qua thời gian, một chút tự động hoàn thiện, ta liền ở kia dài dòng thời gian chung, vẫn luôn ngồi xổm thời không đường hầm chung chờ đợi dị tộc thiên đạo chi tử đã đến, mà bởi vì ta cắn nuốt Cửu Dương đại lục căn nguyên chi lực, tự thân cũng đã xảy ra dị biến, cùng nguyên bản có cùng nguồn gốc căn nguyên chi lực mất đi liên hệ, ngươi cũng không cần nghĩ. Dùng ta đi tìm ra cái kia dị tộc thiên đạo chi tử. Trước không nói ta cùng với kia phân dị tộc căn nguyên chi lực mất đi liên hệ. Chính là nó ở trước mặt ta. Ta chưa chắc có thể nhận được chúng ta mất đi liên hệ lâu lắm. Ta cảm thấy không chỉ là ta đã xảy ra dị biến. Nó cũng vô cùng có khả năng bởi vì thời gian diễn biến. Ở một ít địa phương đã xảy ra dị biến. Hết chương.